nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến cửa hàng tiện lợi là để bổ sung đồ uống cho khu vực giải khát ở nhà. Sau khi lấy một mạch hơn chục chai nước từ trong tủ ra, cô lại rút hai chai cốc tai từ tay Lục Dạ An. Cuối cùng đặt tất cả lên quầy thu ngân. Thanh toán, nhân viên gật đầu, lấy túi nhựa ra bỏ từng chai vào. Lục Dạ An lại rút hai chai cốc tai ra. Hai chai này tôi tự trả. Giang Tùy nhướng mày, không phải bảo tôi mời anh sao? Lục Dạ An đột nhiên cười, giọng nói nhẹ đi, đây không phải là sợ Giang đại thiếu gia của cô mời không nổi sao? Giang Tùy, vậy tùy anh. Quét mã thanh toán xong, Giang Tùy xách đồ uống định đi thì bị Lục Dạ An kéo lại. Giây tiếp theo, một chai cốc tai được anh nhét vào tay cô. Uống xong rồi đi, có chuyện muốn hỏi cô. Thấy anh nghiêm túc, Giang Tùy do dự một lát, không từ chối, chuyển sang ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng tiện lợi. Một tay bật nắp chai rượu, Giang Tùy ngửa đầu uống một ngụm. Vắt chéo chân, có chuyện gì nói mau đi. Tôi bận lắm, thong dong chọn mười mấy chai nước. Tôi chẳng thấy cậu bận rộn chỗ nào. Lời châm chọc bất ngờ làm Giang Tùy nghẹn họng một chút. Cô khẽ cười, đúng là không bận lắm. Chủ yếu là tôi không kiên nhẫn với anh thôi. Tiếng điều hòa ù ù, ánh đèn trần hắt bóng mờ lên khóe mắt Lục Dạ An. Chán anh khẽ giật giật. Cậu dường như rất thích cãi lại tôi. Hoa, wow, Giang Tùy kéo dài âm cuối đầy kinh ngạc. Giờ anh mới nhận ra à? Lục Dạ An nhướng mày. Khớp ngón tay tì vào chai rượu lạnh ngắt. Lý do, vì sướng chứ sao? Giang Tùy nghiêng đầu cười. Ánh mắt cong cong đầy vẻ danh mãnh. Tôi thích cái vẻ anh chướng mắt, nhưng chẳng làm gì được tôi đấy. Lục Dạ An nhìn cô hai giây. Đột nhiên mở lời, Lục Diệp ngưng nói cậu ghét tôi. Phải không? Hả? Giang Tùy sững sờ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Anh nghiêm túc chặn tôi lại. Không phải chỉ để hỏi mỗi chuyện này đấy chứ. Cô cứ nghĩ Lục Dạ An muốn hỏi chuyện liên quan đến Ám Uyên cơ. Lục Dạ An lắc lắc chai rượu. Chẳng bận tâm, không được à? Được rồi. Được rồi, Giang Tùy xua tay. Lười nhác ngả người ra sau. Tôi nói với cô ấy là, so với cái đồ cục cằn như anh, tôi thích tính cách của cô ấy hơn. Không khí đột nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa gì gì. Lục Dạ An cụp mắt, yết hầu khẽ động, tu một ngụm rượu, chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng. Giọng anh có chút trầm. Tính cách của tôi quả thật không dễ mến bằng cô ấy. Giang Tùy sững sờ, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh vài giây. Bỗng nhiên không biết phải nói gì, ánh đèn cửa hàng tiện lợi rọi lên đường nét của anh, tạo thành một bóng đổ sắc lạnh. Sự im lặng kéo dài một lúc, Lục Dạ An quay đầu nhìn cô. Sao không nói gì nữa? Tôi đang nghĩ, Giang Tùy nheo mắt. Anh sẽ không phải là đang ghen tị với Lục Diệp Ngưng đấy chứ? Ghen tị, anh cười khẽ một tiếng, ngửa đầu uống thêm ngụm rượu. Tầm vóc của tôi chưa đến mức thấp kém như vậy. Thật ra, nói là ghen tị thì không đúng. Đúng hơn là ngưỡng mộ. Giang Tùy khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên thân chai lạnh ngắt. Cái kiểu tính cách vô tư, hồn nhiên của em gái anh. Đúng là dễ được lòng người hơn loại người như anh. Cô dừng lại một chút, rồi đột ngột đổi giọng. Nhưng nếu anh mà có tính cách y hệt Lục Diệp Ngưng, thì tuyệt đối không thể trở thành đội trưởng Lục như bây giờ. Trung tá 27 tuổi, đội trưởng đội đột kích liệt diễm. Thành tựu như vậy, chức vị như vậy, tuyệt đối không phải người thường có thể đạt được. Nếu Lục Dạ An mà cứ cởi mở, hoạt bát, vô tư như Lục Diệp Ngưng thì đã chết 800 lần rồi. Lục Dạ An đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của cô. Cách chương